LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1461, chìa khóa không tìm được. Thời gian lại như vậy lặng yên không tiếng động đi qua mấy ngày. Hai ngày này qua ngược lại là tương đối vững vàng. Tô Minh cả ngày sống phóng túng. Loại này rớt xuống sinh hoạt. Há lại một cái thoải mái chữ có thể hình dung. Hôm nay ngủ một giấc đến giữa trưa. Tô Minh nhận được Trường Mau đánh tới một chiếc điện thoại. Tiếp thông về sau. Tô Minh liền hỏi. Thế nào Trường Mau? Đại ca, Vũ Phu huynh đệ hắn hôm nay tới tìm ta. Nói là nghĩ phải mau sớm cùng ngươi gặp mặt một lần. Ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Trường Mau trực tiếp mở miệng nói một câu. Lâm Vũ Phu nha. Tô Minh tựa hồ đã có một đoạn thời gian không có gặp Lâm Vũ Phu. Trong khoảng thời gian này Lâm Vũ Phu vẫn bận đi tìm thượng cổ di tích chìa khóa đây. Dù sao cái đồ chơi này cũng không chỉ có một. Lần trước tại Linh Khư Phong tiếc nuối ném thượng cổ di tích chìa khóa. Để cho Lâm ra mấy người kia. Đều là vô cùng tức giận. Lần này Lâm Vũ Phu cùng Lâm ra có ngoài hai người đã trở về. Không cần phải nói cũng biết. Khẳng định cùng thượng cổ di tích là có quan hệ. Trong khoảng thời gian này cùng Lâm Vũ Phu cũng không cái gì liên hệ. Cho nên Tô Minh không biết cái kia vừa đến cùng cái gì tình huống. Nghĩ một hồi đơn giản hai loại khả năng tính mà thôi. Loại thứ nhất chính là bọn họ thành công tìm được khác thượng cổ di tích chìa khóa. Còn có một loại khả năng chính là không tìm được đã bỏ đi. Theo Tô Minh có thể là loại thứ hai khả năng phải lớn một chút. Dù sao cái đồ chơi này không phải tốt như vậy tìm. Đoán chừng tổng cộng cũng không có mấy cái. Hơn nữa còn có những gia tộc khác tồn tại. Tô Minh đại khái có thể đoán được. Những cái này thượng cổ di tích chìa khóa. Hẳn là mỗi cái cổ võ gia tộc đều biết một chút tin tức. Mà lần trước Linh Khư Phong chính là cái kia thượng cổ di tích chìa khóa. Có thể nói là Lâm gia nắm chắc lớn nhất. Đáng tiếc không nghĩ tới bị Âu Dương gia tộc hại một tay. Đang muốn tìm cái khác liền khó khăn. Mặc kệ Lâm Vũ Phu bọn họ tìm không tìm được mới thượng cổ di tích chìa khóa. Dù sao một hồi nhìn thấy sẽ biết. Thế là Tô Minh liền mở miệng đối với điện thoại bên kia Trường Mau nói ra. Vậy ngươi trước cho ta hảo hảo chiêu đãi một chút. Dẫn bọn hắn đi ăn ngon một chút. Ta một hồi lên rửa mặt một lần liền đi qua. Sau khi nói xong Tô Minh liền cúp điện thoại. Rời giường bắt đầu rửa mặt. Sắp lúc ra cửa. Tô Minh đi đến gian phòng của mình bàn đọc sách bên cạnh. Ngồi xổm xuống đem bàn đọc sách ngăn tủ mở ra. Cái này trong tủ chén cất giấu một chút đồ vật loạn thất bát tao. Trên cơ bản cũng là Tô Minh đồ vật. Đại đa số cũng là một chút không cần thư tịch. Lung tung lục soát một phen. Đem đại đa số thư đều cho đào kéo xuống. Tô Minh ở cái này tủ tầng dưới chót nhất. Tìm ra một cái màu đen cái hộp nhỏ. Cảm giác quen thuộc mùi vị quen thuộc. Cái này màu đen cái hộp nhỏ. Đi theo Linh Khư Phong phía trên thấy cái kia. Nhất định chính là giống nhau như đúc. Bất quá đó cũng không phải Linh Khư Phong chính là cái kia. Mà là Tô Minh từ Miêu Cương bên kia mang về. Lúc ấy tại bức tranh khen bộ lạc xuống núi trong động phát hiện như vậy cái ngoạn ý về sau. Cứ việc cũng không biết đến cùng là cái gì. Bất quá Tô Minh còn là mang về. Hơn nữa một mực liền cất giữ trong hộc tủ của mình bên trong. Cơ hồ không chạm qua. Cái này rốt cục có thể đem nó cho lấy ra. Suy nghĩ lần này cũng không sai biệt lắm sắp tới thượng cổ di tích mở ra thời điểm. Tô Minh cũng nên đem cái này lấy các thứ ra. Cùng Lâm ra mấy người kia nói một chút chuyện này. Có hệ thống không gian về sau cái này hết thảy đều phải thuận tiện rất nhiều. Màu đen cái hộp nhỏ cũng không cần Tô Minh trực tiếp vào tay đi lấy. Trực tiếp tồn nhập hệ thống trong không gian là có thể. Lập tức Tô Minh liền ra cửa. Mới vừa rồi Trường Mau đã cho Tô Minh phát một cái WeChat. Nói là mang theo Lâm ra ba người. Đi phụ cận một cái tiệm cơm ăn cơm đi. Để cho Tô Minh một hồi trực tiếp đi qua. Thế là Tô Minh liền đánh xe tới nơi này tiệm cơm cửa ra vào. Vừa vặn chưa ăn cơm. Có thể đi vào ăn cơm chưa loại hình. Tô Minh huynh đệ đến rồi nha. Xem xét Tô Minh đi tới trong bao xương về sau. không chỉ là Lâm Vũ Phu, Lâm Gia Khác hai người, Lâm Thương Hải cùng Lâm Phách Thiên, thái độ đối với Tô Minh đó cũng là phi thường thân thiết. Thấy được Tô Minh giống như là thấy được thân nhân. Dù sao lần trước Linh Khư Phong kinh lịch, để bọn hắn chân chính thấy được Tô Minh nhân phẩm của người này. Kết thâm hậu tình ý, có thể nói ba người bọn hắn cái mạng này cũng là Tô Minh cho. Tô Minh riêng phần mình chào hỏi, vội vàng nói, được rồi, các ngươi đều đừng khách khí nha, mau ngồi xuống ăn đồ ăn a. Lúc ăn cơm, bởi vì còn có Trường Mao bọn họ đám người này tại, cho nên Lâm gia mấy người này, rõ ràng cũng không nói thượng cổ di tích chuyện này. Loại chuyện này bị người bình thường biết rõ liền không tốt lắm. Cho nên tất cả mọi người là tại nói chuyện phiếm mà thôi. Đồng thời ăn không ít đồ vật. Đặc biệt là thấy được Lâm Phách Thiên cái này tướng ăn về sau. Tô Minh đại khái có thể đoán được. Bọn họ những ngày này qua cũng là chút ngày mấy. Ăn cơm xong về sau. Đã là lúc xế chiều. Trường Mao bọn họ còn được ban. Nhất định là không có cách nào tiếp tục bồi Lâm ra ba người. Thế là Trường Mao liền nói. Một hồi trước tiên đem các ngươi đưa trở về đi. Sau đó ta liền đi làm. Ba người bọn hắn coi như giao cho đại ca ngươi. Được, về trước ngươi nơi đó a. Tô Minh mở miệng nói một câu. Vừa vặn muốn nói thượng cổ di tích sự tình đây. Một hồi Trường Mao dẫn hắn mấy cái này huynh đệ đi làm vừa vặn. Tô Minh liền có thể thật tốt hỏi một chút thượng cổ di tích chìa khóa sự tình. Ngồi đi, uống chút đồ vật. Trường Mao thuê cái phòng này vẫn đủ rộng rãi. Hơn nữa thời gian nửa năm này bên trong, Trường Mao đã chuyển hai lần nhà. Chỗ ở đó là một lần so một lần tốt. Dù sao Trường Mao hiện tại cũng không thiếu tiền. Từ tủ lạnh bên trong cho mấy người bọn hắn một người cầm một bình nước. Tô Minh liền mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Trong khoảng thời gian này một mực không tin tức của các ngươi. Thượng cổ di tích chìa khóa tìm thế nào? Xem ra hẳn là nâng lên Lâm ra cái này ba người chuyện thương tâm của. Ba người bọn họ biểu lộ. Lập tức trở nên đều không phải là quá đẹp. Tựa hồ có chút ảm đạm. Trong lúc nhất thời cũng không ai mở miệng nói chuyện. Có thể là ngại nói a. Vừa nhìn thấy cái phản ứng này. Tô Minh lập tức trong lòng vui vẻ. Trong lòng đại khái có số. Cùng Tô Minh đoán một dạng. Bọn họ 10 phần sao là thất bại. Cũng không có tìm được thượng cổ di tích chìa khóa. Từ Tô Minh góc độ mà nói. Bộ dạng này cũng tốt. Dù sao Tô Minh nơi này có chìa khóa. Cũng có thể giúp bọn hắn đi vào. Nếu như là chính bọn hắn tìm được chìa khóa. Khả năng liền không có cách nào đột xuất là Tô Minh trợ giúp bọn họ đi vào điểm này. Hơn nữa Tô Minh mình cũng là muốn đi vào. Bất quá để cho Lâm ra bản thân tìm tới chìa khóa mà nói. Bọn họ không nhất định hội mang Tô Minh đi vào. Bởi vì loại chuyện này không phải bọn họ có thể quyết định. Khẳng định còn được đi qua gia tộc tiền bối đồng ý mới được. Coi như Tô Minh trực tiếp có chìa khóa. Nhưng cụ thể cũng không biết nên làm thế nào. Còn được dựa vào cổ võ gia tộc ở phía sau chèo chống mới được. Lấy Tô Minh sức mạnh của một người. Những người khác muốn cướp quá dễ dàng. Nhất định phải tìm Lâm ra đến hợp tác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.